Đỉnh cấp thần hào, chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 167. Chiếc xe này là của cậu. Cô gái trang điểm đậm nhìn Lâm Vân với vẻ mặt khó tin. Chẳng phải tôi vừa nói với các người rồi sao? Lâm Vân cười như không cười mà nói. Ừng ực, người đàn ông cao lớn và cô gái trang điểm đậm đều không khỏi nuốt nước miếng khô khốc. Cho nên, các người ngồi trên mui xe của tôi chụp ảnh. Tôi đã đồng ý chưa? Trên mặt Lâm Vân vẫn mang theo nụ cười bỡn cợt. Người đàn ông cao lớn và cô gái trang điểm đậm mặt mày tái mét. Trông rất kinh hãi. Làm sao dám trả lời? Trong mắt hai người bình thường, có thể lái chiếc Lamborghini chắc chắn là một tồn tại rất mạnh mẽ. Sao họ có thể xúc phạm được? Lâm Vân lại nhìn cô gái trang điểm đậm, cười hỏi. Mà này, bây giờ cô có còn cho rằng tôi không xứng chụp ảnh với cô nữa không? Xứng. Cô gái trang điểm đậm liên tục gật đầu. Đáng tiếc, cô không xứng. Lâm Vân nheo mắt nói. Sau đó, Lâm Vân xoay người đi tới xe. Mở cửa ngồi vào trong chiếc Lamborghini. Zoom, với tiếng động cơ. Chiếc Lamborghini đang say ngủ đã thức giấc. Lâm Vân hạ cửa kính xe xuống. Cười nói với cô gái trang điểm đậm. Người đẹp, cô có hứng thú lên xe của tôi không? Cô đang nói với tôi sao? Sau khi nghe thấy lời Lâm Vân nói, biểu cảm cô gái trang điểm đậm có chút kinh hãi vì tự dưng được đối xử tốt. Thậm chí có chút không thể tưởng tượng nổi. Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Đương nhiên là nói với cô. Lẽ nào còn cô gái nào khác quanh đây sao? Lâm Vân nói một cách lạnh nhạt. Dừng lại một lúc, Lâm Vân tiếp tục. Nếu cô đồng ý thì mau ngồi lên xe đi. Đi theo bạn trai rác rưởi này không có tương lai đâu. Tôi đồng ý, cô gái trang điểm đậm vội vàng gật đầu. Sau đó nhanh chóng mở cửa lái Lamborghini ngồi vào. Đối với cô gái trang điểm đậm, có lẽ cả đời cô ta cũng không leo lên được xe Lamborghini của con nhà giàu có. Châu Sương, cô quay lại ngay cho tôi. Khi người đàn ông cao lớn nhìn thấy bạn gái lên xe Lâm Vân, anh ta tức đến mức gần nôn ra máu. Nếu đổi lại là bình thường, ai dám cướp bổ anh ta sẽ xông đến đánh chết. Nhưng anh ta nhìn thấy Lâm Vân đang lái một chiếc Lamborghini. Anh ta đâu dám làm thế. Anh ta thậm chí không dám mắng Lâm Vân. Chỉ có thể mắng cô gái trang điểm đậm. Cô gái trang điểm đậm đã ngồi vào hàng ghế lái phụ. Lâm Vân lại nhìn người đàn ông cao lớn. Vừa rồi chẳng phải anh rất kiêu ngạo sao? Anh cười nhạo tôi, còn muốn đánh tôi. Đáng tiếc anh còn không giữ nổi người phụ nữ của mình. Lâm Vân chế nhạo, may, người đàn ông cao lớn sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, cực kỳ khó coi, nhưng lại không dám phản bác Lâm Vân. Lâm Vân nói xong, lập tức nâng chân đạp ga. Zoom, kèm theo đó là tiếng nổ máy Lamborghini. Chiếc Lamborghini màu cam rực rỡ đã rời đi. Cách chương.